Lịch tập tinh tế, chương 19, góc truyện audio.com, bé yêu của cô phu nhân Jenny hôn lên hai má của Ellen, lắc đầu thở dài, diễn thuyết ở buổi lễ khai giảng quá thành công, cô và thân vương Ade xem đi xem lại rất nhiều lần, bé ngoan, cô tự hào về con. Ellen bật cười, lúc làm lễ khai giảng không có phát sóng trực tiếp, nhưng không biết người nào có tâm lén lút thu đoạn diễn thuyết của Ellen lại, không cắt nối biên tập gì, trực tiếp đăng lên mạng, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Thời gian diễn thuyết cũng không dài, tính luôn mấy câu dạo đầu của Bùi Nghiêu cũng không đến 10 phút, nhưng trong 10 phút ngắn ngủi này, khiến cho không ít người không coi trọng học viện dẫn đường mới lúc trước thay đổi cách nhìn. Trước kia mọi người sẽ nghi ngờ cảm thấy chẳng qua hoàng thất lại làm màu lần nữa, sau khi sự cố lúc trước dịu đi, học viện dẫn đường mới cũng sẽ biến mất không một tiếng động, hết thảy trở về như cũ, nhưng con làm cho bọn họ nhìn thấy thành ý tràn đầy của hoàng thất. Jenny phu nhân khen ngợi không ngớt lời, loại dũng cảm biết rõ sẽ thất bại, vẫn muốn dốc toàn lực này rất có thể rung động lòng người theo cô biết con không hề cho người đẩy hướng, nhưng dư luận trên mạng gần như nghiêng về một phía quá hiếm thấy, Ellen, con gần như giành được sự hài lòng của tất cả mọi người. Ellen cúi đầu cười, tất cả mọi người, phu nhân Jenny quay đầu nhìn Austin đang mang vẻ mặt đầy bực bội, nhướng mày cười. Gần như, bệ hạ, ngài không khen cậu con trai nhỏ vài câu sao? Vì nó, hoàng thất đạt được sự kính yêu chưa từng có của dân chúng đấy. Austin vừa ký văn kiện vừa lạnh lùng nói, giữ gìn tôn nghiêm của hoàng thất là công việc thuộc bổn phận của mỗi một thành viên hoàng thất, chuyện này có gì đáng khen? Phu nhân Jenny mỉa mai đáp trả, vâng, việc thuộc bổn phận không đáng khen ngợi, vậy hành vi tổn hại lợi ích của hoàng thất thì sao? Hình như em chẳng thấy ngài cho một vài người nào đó sự trừng phạt nên có. Austin híp mắt đầy nguy hiểm. Jenny hiện giờ điều Anthony cần là những chủ đề tích cực, chuyện này anh nghĩ em rõ hơn anh. Nó tự làm tự chịu còn muốn người khác thương cho à? Phu nhân Jenny không cố ý chọc giận Austin, biết chừng mực kết thúc đề tài này, quay đầu nói với Ellen đầy cưng chiều, cô cháu gái của thân vương Ade đã hoàn toàn bị con tẩy não, bắt đầu tổ chức lên tiếng ủng hộ hoạt động giải phóng dẫn đường ở học viện nữ sinh Maria của nó, giấy lên chút hưởng ứng, vì chuyện này còn lên báo nữa, hôm qua lúc gặp cô nó còn đỏ mặt hỏi thăm con. Phu nhân Jenny hơi đè thấp giọng, cười hỏi. Hỏi con có bạn gái, hoặc là bạn trai chưa? Bùi Nghiêu đứng ở một bên hầu hạ ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn Ellen. Ellen bật cười, hỏi. Ngài trả lời thế nào? Phu nhân Jenny cười giảo hoạt. Cô trả lời hơi úp úp mờ mờ, cô rất thích cô bé này, nhưng mà loại chuyện này cô sẽ không nhúng tay. Bản thân con thích là được. Phu nhân Jenny ngưng một lát cười nói. Có biết trong giới quý tộc có bao nhiêu cô gái đã ngã gục vì con không? Thích người nào cứ mạnh dạn theo đuổi, nếu xấu hổ có thể nói với cô trước, lúc nào cô cũng bằng lòng giúp con truyền đạt tình ý đến các tiểu thư. Austin vốn không muốn nói nhiều, nhưng nghe đến đây vẫn nhịn không được buông bút nói. Jenny, đừng xen vào chuyện của người khác, Ellen là cháu em, sao ngài có thể nói em là xen vào chuyện của người khác? Bệ hạ, nếu như không phải là ngài khăng khăng bắt Ellen khi về chủ tinh phải đến hành cung của ngài trước tiên, em căn bản sẽ không đến đây, em không phải. Góc truyện audio.com, đến thăm ngài, ngài có thể cũng đừng chú ý đến em không? Phu nhân Jenny đã chán với việc Austin cứ chen mồm vào, cáu kỉnh nói, tập trung phê duyệt văn kiện của ngài, được không? Nói về cãi nhau từ trước đến nay Austin chưa từng thắng phu nhân Jenny bao giờ, trước mặt mọi người Austin không muốn tự làm bẽ mặt, chỉ đành cúi đầu tiếp tục công việc. Ellen nhịn không được cười khẽ thì thầm, toàn đế quốc chắc chỉ có ngài dám nói chuyện với bệ hạ như vậy. Phu nhân Jenny nhướng mày kéo tay Ellen tiếp tục nói. Lời ban nãy chỉ là đề nghị thôi, rốt cuộc như thế nào vẫn xem tâm tình của con, chẳng qua hiện giờ con quả thật rất cần sự ủng hộ của một gia tộc lớn mạnh, chuyện vẹn cả đôi đường thế này, cớ sao không làm phải không? Tuyệt đối đừng giống bệ hạ, nhất quyết phải làm hoàng đế rồi mới chịu thành thân, đến lúc đó có thể tùy theo ý mình cưới người mình thích nhất, nhưng có muốn yêu đương thắm thiết như thời còn trẻ cũng không được nữa, ngài nói đúng không, thiếu tướng? Bùi Nghiêu đang ngơ ngẩn xuất thần, nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, điện hạ, đừng có lệ với tôi nha thiếu tướng. Phu nhân Jenny nháy mắt mấy cái, ngài cũng không còn là trẻ con nữa, cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình, tuy bị Ellen giành đi không ít nổi bật nhưng hiện nay ngài cũng vô cùng được chào đón đó, cần tôi làm mối cho ngài không? Bùi Nghiêu vội nói, không đâu, vô cùng cảm ơn ngài. Phu nhân Jenny tiếc nuối nhún vai, được rồi, khi nào muốn lập gia đình xin nói với tôi nhé. Phu nhân Jenny quay đầu nhìn Ellen, cười nói, phía con vẫn gấp gáp hơn một chút, khi nào con về lại trường học. Sau khi báo cáo với bệ hạ về tình hình bên kia là xong, nhưng Bùi Nghiêu cần chuyển hồ sơ của anh ấy qua chỗ con, có thể phải tốn chút thời gian nữa. Ellen mỉm cười, nếu ngài nhớ con có thể ở bên này thêm mấy ngày. Phu nhân Jenny vừa lòng nở nụ cười. Cô đương nhiên hy vọng con bầu bạn với cô nhiều hơn, chẳng qua đây không phải trọng điểm. Ngày mốt là sinh nhật của thân vương Ade, tụi cô sẽ tổ chức một vũ hội nhỏ ở hành cung, con có đến không? Không đợi Ellen nói chuyện, phu nhân Jenny đã nói trước. Nghe cô nói nè, bản thân thân vương Ade cũng không quan tâm mấy chuyện sinh nhật này nọ đâu, năm trước cũng không làm lớn, nhưng năm nay khác, cô cần một cơ hội mời các danh Việt, ngày đó sẽ có rất nhiều cô gái tốt đến, con đến khiêu vũ với bọn họ, làm quen nhiều người hơn, được không? Từ này thế kỷ 20 hay dùng, chỉ những cô gái xuất thân danh môn, có tài có sắc thường xuyên ra vào các buổi xã giao. Hiện nay sử dụng để chỉ những nhân sĩ có tiền có tiếng, hoa kiều giàu có theo bài kỳ. Gigi có dịch ra là celebrity, nhưng theo Baiki thì từ celeb không hoàn toàn đồng nghĩa với danh Việt. Hay là phu nhân Jenny nhịn cười, cần cô mời thêm vài cậu dễ thương chút không? Lúc trước con còn nhỏ quá vẫn chưa hỏi con, rốt cuộc con thích. Ellen bất đắc dĩ cười. Nam thích nam, phu nhân Jenny lộ ra nụ cười mỉm, trong lòng đã rõ mà không nói ra, gật đầu nói. Hiểu rồi, yên tâm đi, bà cô này sẽ tìm rất nhiều chàng trai tính cách tốt, tính tình tốt, tướng mạo càng tốt đến cho con. Austin thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được lại ngẩng đầu lên, phu nhân Jenny lập tức quay đầu nghiêm khắc chừng Austin một cái. Austin hé miệng cuối cũng vẫn không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm việc. Mặt cười, phu nhân Jenny lại trưng ra nụ cười âu yếm với Ellen, giống như thay đổi gương mặt khác. Được chưa, đến chơi một bữa, coi như thư giãn một, góc chuyện audio.com, chút, Ellen mím môi, đột nhiên quay đầu nhìn Bùi Nhiêu, hỏi. Về trễ một ngày, có được không? Phu nhân Jenny bật cười. Con tự quyết định là được thiếu tướng, khuyên nhủ điện hạ của cậu đi, nó chẳng dễ dàng gì mới quay về chủ tinh, cứ ngày ngày làm tổ trong trường học thì khi nào tôi mới có thể gặp được vương phi điện hạ tương lai của chúng ta đây. Chẳng hiểu sao trong lòng Bùi Nhiêu có chút buồn bã, ngừng một lát cúi đầu nói. Về trễ một ngày cũng được điện hạ, Ellen hơi híp hai mắt lại trầm giọng nói. Sẽ làm lỡ công việc không? Giọng nói của Bùi Nhiêu hơi gượng gạo, tôi có thể về trước xử lý công việc thay ngài. Phu nhân Jenny cười nói. Phải rồi, có thiếu tướng mà có cậu ấy giúp con dứt khoát ở lại chủ tinh một thời gian, nếu thật sự quen biết được người mình thích cũng cần vui chơi với nhau nhiều mới có thể hiểu rõ lẫn nhau. Ellen bình tĩnh nhìn Bùi Nhiêu, lặp lại, thiếu tướng, anh có chắc không? Bùi Nhiêu nhắm mắt cung kính hành quân lễ, tôi sẽ xử lý tốt tất cả vì ngài, xin tin tận tình tận hưởng vũ hội của điện hạ Jenny. Ellen không nói gì, sau một lúc lâu quay đầu cười nói với phu nhân Jenny. Được ạ, xin hãy mời các chàng trai có tính cách sáng sủa chút, con ghét nhất kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất định đừng để con quen biết những người như vậy, con thích nhất những người không ngại ngùng, thoải mái phóng khoáng. Đột nhiên Bùi Nhiêu cảm thấy trên mặt nóng bừng, cảm giác giống như bị người ta lôi ra giữa ban ngày ban mặt tát cho mấy bạt tai liên tiếp. Gạch nối, thằng nhóc này ác quá, chọn đúng chỗ đau mà trọt thôi, ôm tim cách chương.